Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1802, chương 1801 duo. Excalibur, đây là lúc trước Rama mới vừa gia nhập Alo bên trong. Hơn nữa còn là cũ Alo thời điểm, cùng Eugene quyết đấu lúc, phong tinh linh lãnh chúa Sakuya nâng lên truyền thuyết vũ khí. Lúc kia, Eugene ma kiếm, Gram, cho mọi người ở đây đều tạo thành to lớn rung động. Nhưng Sakuya nói như vậy, tại kiếm loại vũ khí bên trong, có thể vượt qua thanh ma kiếm kia chỉ có đồng dạng làm truyền thuyết vũ khí thánh kiếm. Excalibur, Sakuya liền nói rõ như vậy qua. Chỉ là, cho đến nay, cái kia nắm thánh kiếm đều không có người phát hiện qua. Càng không có người phát động qua cùng hắn tương quan nhiệm vụ. Chỉ có thể theo NPC đôi câu vài lời bên trong biết được nó tồn tại. Lại ngay cả nó đến cùng ở nơi nào cũng không có ai biết. Nói cách khác, này nắm truyền thuyết vũ khí chính là ngay lúc đó Alo bên trong mạnh nhất kiếm. Cho dù là tại hiện tại, vẫn như cũ là như thế. Hiện tại, thanh kiếm này liền xuất hiện tại Rama trong tay. Thế mà trực tiếp rút ra. Excalibur, sao? Truyền thuyết vũ khí A, có thể hay không quá khi dễ người? Rika, Lipfa cùng với Silica ba người liền làm ra dạng này phát biểu. Rama có được. Excalibur, sự tình. Ban đầu các nàng liền là biết đến. Ngay tại một đoạn thời gian trước, này nắm thánh kiếm bị người tại áp hai thế giới dưới đất bên trong. Đó là Nifin 2 bên trong phát hiện, một lần tại trên Internet dẫn tới bàn tán sôi nổi. Chỉ là, thanh kiếm này lại cắm ở thế giới thụ rễ cây dưới một cái độ khó siêu cao trong mê cung. Căn bản không có người chơi có khả năng hướng dẫn đi vào. Thế là, ngày đó, Rama mang theo Asuna, Kirito, Lipfa, Rika, Silica, Sachi, lên cùng với Andrew đám người trực tiếp xông vào tòa kia trong mê cung. Còn bởi vậy phát động một cái cỡ lớn nhiệm vụ, đi qua không ít khó khăn trắc trở, sau cùng mới thành công lấy được này nắm thánh kiếm. Nhường này nắm thánh kiếm rơi vào Rama trong tay. Bình thường, Rama bình thường đều không sẽ sử dụng thanh kiếm này, mà là dùng vũ khí phụ đối địch. Chỉ có tại đối mặt thủ tầng boss thời điểm mới có thể rút ra này nắm thánh kiếm. Mà bây giờ, đối mặt một cái người chơi, Rama lại là trực tiếp rút ra thánh kiếm, nhường thánh kiếm đối hướng về phía Yuki. Thì ra là thế, Yuki nhìn chằm chằm trước mắt trang nghiêm thánh kiếm. Ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, ánh mắt lại có chút biến động. Phải biết, truyền thuyết vũ khí cơ bản đều có được mạnh mẽ tính năng, mà còn có làm người giật mình ma pháp hiệu quả. Giống Eugene ma kiếm, Gram liền có được chuyển đổi hư thực hiệu quả. Căn bản là không có cách phòng ngự. Rama, Excalibur, đồng dạng có được một cái làm người không thể coi thường năng lực. Năng lực này, từ nơi này nắm thánh kiếm tên bên trong là có thể nhìn ra được. Đoạn cương, thánh kiếm năng lực, liền là có thể bằng tốc độ kinh người tiêu hao đối thủ vũ khí thậm chí đạo cụ độ bền. Sau cùng đem đối thủ vũ khí làm hỏng, bình thường vũ khí đụng tới này nắm thánh kiếm, chỉ cần hơi tiếp xúc một chút, lập tức liền sẽ bị chặt đoạn. Cho dù là truyền thuyết vũ khí, tấp nập cùng thánh kiếm tướng đụng, chỉ sợ đều là khí hủy người vong kết quả. Yuki vũ khí trong tay là lại mảnh một tay kiếm, có không tầm thường nhanh nhẹn tăng thêm cùng linh hoạt độ. Nhưng cũng bởi vậy dẫn đến độ bền cũng không cao. Nếu là đụng tới Rama thánh kiếm, không ra 20 kích, nhất định sẽ bị thánh kiếm cho chém đứt. Rama liền nhấc lên thánh kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Yuki, thản nhiên mà cười cười. Ngươi nên còn có chuẩn bị dùng vũ khí à? Đơn giản còn kém trực tiếp hỏi Yuki, người vũ khí chứa đựng đầy đủ sao? Ha ha, Yuki không có trả lời, chỉ là cười cười, trên mặt đều là dũng cảm vẻ mặt. Không, hẳn là đối đầu trong truyền thuyết tối cường người chơi cùng với tối cường chi kiếm. Yuki ngược lại đã bị đưa tới trong lòng lớn nhất chiến ý. Yuki liền quyết định như vậy. Lần này, ta hội sử xuất toàn lực. Ngụ ý vì sao? Ngẫm lại cũng là biết đến. Trước đó, đối chiến còn lại người chơi. Yuki cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình. Tỉ như đối đầu Lipfa lúc. Lipfa cũng đã nói, tại song phương HP còn lại 6 thành thời điểm vẫn là bất phân cao thấp. Về sau Yuki mới đột nhiên làm loạn, đem Lipfa cho gọn gàng mà linh hoạt hạ gục. Còn có vừa mới tên kia người chơi, nhiều nhất liền là đại hội luận võ lên 24 mạnh. Dùng Yuki thực lực nên không đến mức cùng đối phương đánh cho có tới có hồi trở lại. Liền đối lên Kirito, Yuki đều không có sử dụng chính mình 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Mà lần này, Yuki liền tuyên bố, chính mình hội cầm suất toàn lực. Rama cũng không có làm ra quá nhiều đáp lại. Bỗng nhiên cười một tiếng về sau, nhường thánh kiếm một cách tự nhiên rủ xuống. Rama liền không có bày ra tiến công tư thế, nhường Yuki có loại bị coi thường cảm giác. Đợi chút nữa liền để ngươi đẹp mặt. Yuki không có ảo não, nhưng cũng ở trong lòng yên lặng rơi xuống như thế một cái quyết định. Toàn trường không khí liền bắt đầu trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có đếm ngược tại giữa hai người tiến hành. 5, 4, 3, 2, 1, duo, làm tuyên cáo quyết đấu bắt đầu. Xem cửa sổ xuất hiện tại Rama cùng Yuki ở giữa lúc. Trên trận yên tĩnh bị oanh nhiên đánh vỡ. Ha ha a a a. Yuki cánh sau lưng đột nhiên một tấm chấn động, cả người lập tức giống như gió bão, bỗng nhiên lao ra, một đường nhấc lên sóng xung kích, lướt về phía Rama vị trí. Tốc độ kia nhanh đến mức đơn giản tựa như là một đạo mơ hồ hắc ảnh. Ngoặc kép chấm than, Rama mí mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngay sau đó cánh sau lưng cũng là đột nhiên chấn động, nhấc lên như vòi rồng, đang tung bay bụi đất hạ nhanh lùi lại. Yuki đột tiến tốc độ liền so nhanh lùi lại bên trong Rama càng nhanh. Thế là, hai người ở dây tiếp theo chuông bên trong gặp nhau, xoạt xoạt xoạt xoạt, ngay trong nháy mắt này, mấy đạo màu đen flash mãnh liệt bắn hướng về phía Rama. Đó là Yuki kiếm trong tay hóa thành kiếm ảnh, bằng tốc độ kinh người không ngừng đâm hướng Rama đưa tới tình cảnh. Thật nhanh, Asuna giật nảy cả mình, là một tên tế kiếm sứ. Asuna liền đồng dạng là dùng kiếm tốc kinh người nổi tiếng. Hắn tế kiếm đâm có thể xưng sao băng lóe lên, nhưng lúc trước Rama cũng vì đó kinh ngạc tán thán qua. Nhưng mà chính là như vậy, Asuna đúng là đều kém chút không nhìn thấy Yuki kiếm tốc. Đây chính là liền Kirito đều không có mang cho Asuna rung động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một vấn đề, nàng phản chiếu thần kinh đã tại trên ta. Kirito sắc mặt ngưng trọng. Không sai, Yuki phản chiếu thần kinh tại Kirito phía trên. Tại sao bên trong đã từng bởi vì phản chiếu thần kinh cao siêu mà thu được nhị đao lưu, kỹ năng Kirito liền bị Yuki cho siêu việt. Đây là một kiện khá kinh người sự tình. Bởi vì, ý vị này, nếu như Yuki cũng là sao người chơi, cái kia Kirito, nhị đao lưu, đoán chừng liền phải rơi vào Yuki trên thân. Giờ này khắc này bên trong, Rama đối mặt liền là một cái so Kirito còn đối thủ đáng sợ. Có ý tứ, Rama không sợ hãi chút nào nhường nhếch miệng lên, mà Yuki cực tốc đâm thì là rõ ràng khắc sâu vào Rama tầm mắt. Có được tâm nhãn dạng này năng lực, Rama căn bản không có khả năng xem ném Yuki kiếm. Cho nên keng keng keng keng, tại một trận cực tốc giao kích âm thanh bên trong, Rama trong tay thánh kiếm như tách ra ánh vàng, mấy cái vừa đi vừa về, đúng là đem Yuki đâm cho đẩy ra. Ngoặc kép chấm than, Yuki sắc mặt hơi đổi, lại là nghĩa vô phản cố lấn người mà lên, kiếm trong tay bị hắn dùng kinh người phản chiếu thần kinh kéo lại, cũng giơ lên cao cao, mang theo vạn quân lực giống như bổ về phía Rama đầu. Keng, vô cùng vang dội tiếng va chạm liền bỗng nhiên vang mở. Thật lâu không tiêu tan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.